Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 939, Hằng Nga Bôn Nguyệt. Trương Bách Nhân lại hạ lệnh, đem thiếp mời phát hướng về xung quanh các bộ tộc lớn. Muốn mời các lộ cao thủ cộng đồng vào kinh thành tìm hiểu trường sinh bất tử thần dược điểm mấu chốt. Đây tuyệt đối là không bị các đại đạo nhìn. Thế gia môn phiệt cho phép, thiên hạ tài nguyên có hạn, luyện chế trường sinh bất tử thần dược tài nguyên có hạn. Trương Bách Nhân lại đem phương pháp luyện đan truyền ra ngoài. Đối với mọi người mà nói, tương đương với tăng thêm vô số quát phân tài nguyên kẻ địch. Song phương xu thế như nước với lửa, tài nguyên là có định số. Có người nắm giữ luyện chế trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan. Cái kia là thêm một cái cướp đoạt trường sinh bất tử thần dược tài nguyên người. Thế gia môn phiệt tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng khó có thể đem xúc tu đưa vào thảo nguyên bộ lạc. Thật sự là bởi vì thảo nguyên bộ lạc quy tắc cùng thế gia môn phiệt không giống nhau. Thảo nguyên thế giới tôn trọng tự do, sao lại bị thế gia môn phiệt chỉ huy? Thác Bạt Ngu chậm rãi đi tới lầu các. Nhìn ngồi ngay ngắn chủ vị Trương Bách Nhân, ở dưới chân sàn nhà bị thiêu đốt ra một cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Nhất thời lộ ra một vệt kinh ngạc, sau đó cung kính thi lễ, gặp qua đại đô đốc. Chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, ngươi bây giờ đại biểu người nào đến này? Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn gỗ, tiểu lão nhi đại biểu chính là đột quyết thủy tất khả hãn, Thác Bạt Ngu nói. Dọn chỗ, Trương Bách Nhân không nóng không lạnh, ngươi như một mình đến đây, bản đô đốc tất nhiên một kiếm đem ngươi chém. Thác Bạt Ngu nghe vậy đầu trán rớm mồ hôi, chậm rãi ngồi ở trên ghế. Một bên các đại thế gia môn phiệt người lúc này nhìn Thác Bạt Ngu, nhất thời khinh thường dồn dập ném qua đi. Bạch Vân cười lạnh, chỉ là phía bắc trường thành dị tộc cũng xứng nhìn thấy trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan loại này vật chân quý. Các ngươi không nhìn được lễ nghi man tử, lại không có cái này phúc phận, dám to gan mơ ước phương pháp luyện đan, cũng không sợ yêu thọ. Hừ, các ngươi người Trung Nguyên tuy rằng nhận biết văn minh lễ nghi, nhưng lén lút nhưng làm một ít nam đạo nữ sướng việc. Toàn bộ dơ bẩn xấu xa. So với chúng ta không biết lễ nghi là vật gì man tử, không hẳn tốt hơn bao nhiêu. Thác Bạt Ngu miệng lưỡi bén nhọn, nói mọi người dồn dập trợn mắt nhìn nhau. Người kẻ này dám to gan nói khoác không biết ngượng không giữ mồm giữ miệng. Cẩn thận gọi người không đi ra lọt trung thổ địa giới. Bắc Thiên Sư Đạo một vị trưởng lão lạnh lùng hừ một cái. Chặn lại ta. Chỉ sợ các ngươi không có bản lãnh kia. Thác Bạt Ngu cũng không cam chịu yếu thế, trong mắt tràn đầy trào phúng. Trương Bách Nhân tiếp nhận hầu gái đưa tới nước trà, nhẹ nhàng thổi, mặc cho mọi người đấu võ mồm. Thác Bạt Ngu cuối cùng là một người, làm sao có thể nói tới quá người đông thế mạnh bên trong nguyên quần hùng. Mắt thấy Thác Bạt Ngu liên tục bại lui bị áp chế ở. Một bộ nam trang lục vũ đi tới, đại đô đốc, phía bắc trường thành các đại bộ lạc dắt tay nhau mà đến. Đang chờ ở bên ngoài, gọi bọn họ vào đi. Trương Bách Nhân uống một hớp trà nước, trong phòng bầu không khí chỉ một thoáng ngưng trọng, mọi người ánh mắt đồng loạt hướng về môn nhìn ra ngoài. Chỉ thấy mười mấy vị nhân cao mã đại phía bắc trường thành người sắc mặt cung kính đi tới. Ánh mắt trong phòng nhìn quét một chút, sau đó trở về Trương Bách Nhân trước người, cung kính thi lễ, chúng ta gặp đại đô đốc, ngồi đi. Trương Bách Nhân ánh mắt lãnh đạm, bưng nước trà gợi lên lá trà. Đô đốc, chúng ta hôm nay tới đây, đều là phụng vương chiếu, muốn tham gia trường sinh bất tử thần dược luyện chế, kính xin đô đốc vui lòng chỉ giáo. Dân tộc thổ dục hồn một vị tu sĩ cung kính thi lễ. Các ngươi nếu đến đây, cũng biết bản đô đốc quy củ. Trương Bách Nhân nâng chung trà lên ly, các loại nhân sự đều tận đã chuẩn bị xong. Tây Đột Quyết tu sĩ nói, Lục Vũ, dẫn bọn họ xuống gặp Viên tiên sinh. Trương Bách Nhân dặn dò một tiếng, Đô Đốc, không thể, việc này tuyệt đối không thể a. Linh Bảo đạo nhân đứng ra, còn lại đạo nhân dồn dập hùa theo. Tiễn khách, Trương Bách Nhân đứng lên, xoay người rơi xuống tiểu lâu, căn bản cũng không cho mọi người nói nhiều thời gian. Đại Đô Đốc qua bá đạo, Trương Chân Nhân nghe nói Đại Đô Đốc cũng là người nhi tử. Nơi nào có nhi tử như vậy chờ lão tử, Bắc Thiên Sư Đạo một vị lão tổ chào phúng một tiếng. Trương Phỉ sắc mặt âm trầm, trước tiên đi xuống lầu các, chư vị, Đại Đô Đốc ở đây đi không thông, đón lấy chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp của chính mình. Trường sinh bất tử thần dược sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Trên quét đường phố một vị chân nhân trong mắt sát cơ lượn lờ. Tuyệt đối không thể gọi những tu sĩ này sống mà đi ra trung thổ. Bạch Vân Quan một vị tu sĩ sờ lên cằm, cũng đi theo ra ngoài. Thời gian vẫn tới kịp, chúng ta làm ra tỉ mỉ chu toàn kế hoạch, tuyệt đối không thể giáo thảo nguyên người thực hiện được. Bên trong nguyên là ta thế gia môn phiệt thiên hạ, là rồng cũng phải ổ, mãnh hổ cũng phải nằm úp sấp. Nghĩ muốn nâng cùng đi vào, vẫn cần nhìn chính mình đến tột cùng có hay không có cái kia phân lượng. Chỉ một thoáng bên trong lầu mọi người đi không còn một mống. Hiển nhiên không cam lòng thảo nguyên người liền như vậy được trung thổ tạo hóa. Này vừa đi tất nhiên cuốn lên kinh thiên sóng lớn. Bên trong tiểu viện Trương Bách Nhân ngồi xếp bằng. Quanh thân một tầng kim quang lưu chuyển. Vô số ánh mặt trời huy ở trong cơ thể không ngừng phun ra. Toàn bộ người phảng phất có thể sáng lên kỳ đà cản mũi. Tiểu tử, nghĩ muốn luyện thành Thái Dương thần thể, không thể thiếu lão tổ ta phụ trợ. Nhất Nguyên Tuyền Nhãn lại hóa thành một con sâu nhỏ, chậm rãi tự Trương Bách Nhân trong tay áo bò ra. Trương Bách Nhân cầm lấy bầu nước, quay về Nhất Nguyên Tuyền Nhãn duỗi ra, chỉ thấy một muôi chân thủy rót đầy, sau đó bị ùm ụp đổ vào trong miệng. Năm đó Thiên Đế tu hành Thái Dương thần thể, liền cần chân thủy sức mạch áp chế mặt trời bá đạo. Đừng nói ngươi một vị người tu đạo, coi như chí đạo cường giả cũng tuyệt đối không dám đem mặt trời bản nguyên luyện vào trong huyết mạch, hóa thành thần mặt trời huyết. Mà trong thiên hạ vạn ngàn thần thủy, nhưng có thể trấn áp điều hòa mặt trời bá đạo lực lượng, trợ ngươi vượt qua cửa ải khó. Nhất Nguyên Tuyền Nhãn trong mắt tràn đầy hồi ức, đem bầu nước thả xuống. Trương Bách Nhân hai mắt nhìn về phía Nhất Nguyên Tuyền Nhãn. Thái Dương thần thể tầng thứ nhất chính là tẩy tủy phạt lông, ta đã sớm luyện thành này thiên, chỉ là bước kế tiếp công pháp chậm chạp còn không nhìn thấy. Trương Bách Nhân chia ra thập nhật luyện thiên đồ, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Biết tinh hoa nhật nguyệt sao? Nhất Nguyên Tuyền Nhãn nói. Trương Bách Nhân gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết đến, biết đế lưu tương sao? Nhất Nguyên Tuyền Nhãn lại hỏi, Trương Bách Nhân liên tiếp gật đầu, tự nhiên là biết, lẽ nào Thái Dương thần thể bước kế tiếp, liền cùng này đế lưu tương có quan hệ? Trương Bách Nhân ngẩn người, không phải vậy, Thái Dương thần thể bước thứ hai chính là mượn kim ô, ngưng tụ ra mặt trời lực lượng bản nguyên. Sau đó đem mặt trời lực lượng bản nguyên nung nấu vào trong huyết mạch, không ngừng rèn luyện huyết mạch, khiến cho huyết mạch cùng mặt trời bản nguyên dung hợp, sau đó ở thu nạp Thái Dương lực, triệt để hoàn thành Thái Dương thần thể lột xác. Nhất Nguyên lão tổ nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ là năm đó thật giống Hy Hòa đã từng đã nói như vậy. Ô, Trương Bách Nhân tay chắp hai tay sau lưng, vuốt ve trước người thập nhật luyện thiên đồ, sau một khắc đã thấy thập nhật luyện thiên đồ thượng thần quang lưu truyền. Một vệt đạo vận không ngừng tiêu tán gợn sóng mà ra. Sau một khắc, Trương Bách Nhân ý nghĩ lưu truyền, không gian vặn vẹo, đã giáng lâm ở một phương thời không. Lúc này Thiên Đế Hy Hòa chắp hai tay sau lưng, đứng ở vô tận mãng hoang đại địa, trước người 10 con kim ô không ngừng bay lượn xoay quanh. Chu vi mấy trăm dặm toàn bộ một mảnh vô biên vô tận biển lửa. Lúc này chỉ thấy Hy Hòa nói, thế nhân đều cho rằng bản đế tế luyện 10 con kim ô là vì áp đảo quần hùng thiên hà, tiêu diệt tiên thiên thần linh. Cũng không biết 10 con kim ô chỉ là thái dương thần thể phụ thuộc đồ vật. Bản đế mục đích thực sự chính là luyện thành thái dương thần thể. Hành công đến đây, làm mượn kim ô sức mạnh, ngưng luyện ra mặt trời lực lượng bản nguyên, đem mặt trời bản nguyên hòa vào trong huyết mạch. Kỳ thực kim ô chính là mặt trời bản nguyên diễn sinh đồ vật. Chính là mặt trời sinh cơ tạo hóa, Hy Hòa nhẹ nhàng nở nụ cười. Trong tay từng đạo kỳ quái phức tạp ấn quyết kết ra. Sau đó chỉ thấy 10 con kim ô bên trong từng sợi kỳ quái sức mạnh bị Hy Hòa hấp thu. Tiến nhập Hy Hòa trong cơ thể. Không thấy tung tích. Hô, lúc này Hy Hòa trong miệng phun lửa. Đón lấy liền gặp Hy Hòa tự nhất nguyên tuyền nhãn bên trong múc ra một muôi chân thủy rót vào trong. Bụng. Đem trong cơ thể cái kia cỗ cháy hừng hực hỏa khí áp chế xuống. Thì ra là như vậy. Trương Bách Nhân trong lòng quái dị. Nhưng vào lúc này, một trận hốt hoảng tiếng quát tháo vang lên. Đại ca, không xong, không xong. Thường lại chẳng biết vì sao. Nguyên thần bị hút vào thái âm tinh. Kính xin đại ca ra tay giúp đỡ. Xa xa một trận hoang mang hoảng loạn thanh âm vang lên. Một đạo mơ hồ bóng người chạy tới. Cái gì? Hy Hòa nghe vậy sững sờ. Bỗng nhiên đứng lên. Lời ấy thật chứ? Tự nhiên coi là thật. Chín lão triển khai thần ấn. Tạm thời trấn trụ thường thân thể. Kính xin đại ca ra tay. Bóng người tuy rằng không thấy rõ dáng vẻ. Nhưng trong giọng nói cái kia cỗ lo lắng. Nhưng có thể cảm giác vô cùng nhuần nhuyễn. Thái âm tinh. Hy Hòa than đâu một tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.